Chương 188, lên đường. Từ trên giường sau khi đứng lên, Chu Phạm dùng nước lạnh rửa mặt, mới dần dần tỉnh táo lại. Nương Quế Phượng đã sớm làm ăn uống, người một nhà vội vàng ăn một vài thứ, liền riêng phần mi nhờ bắt đầu công việc lu bù lên. Chu Phạm kiểm điểm bùa chú của mình các loại vật phẩm, đem đủ loại đồ vật đặt ở thích hợp vị trí, lại đem cự đao cóng lên, cầm lên tinh xương đao dỉ. Chu Phạm chuẩn bị kỹ càng, lại đi giúp cha mẹ bận điệu. Trước cửa ngừng lại một cỗ hai vòng một xe đẩy, trong nhà lương thực còn có một số coi như quý giá đồ vật đều thả đi lên. Chu Phạm đêm qua liền dặn dò qua không cho bọn hắn mang quá nhiều đồ vật, hắn hiện tại làm đội tuần tra phó đội trưởng, thu nhập cũng tạm được, mà lại thảo phạt kén cây về sau, thiên lương lý bên kia cho không ít huyền tệ. Số tiền kia không nói cả một đời cơm no áo ấm, nhưng ít ra vô luận đi ở đâu cũng sẽ không bị đói. Đóng cửa thật kỹ, Nương Quế Phượng mắt có chút đỏ lên, về sau khả năng rốt cuộc không về được. Chu Phạm không có quá nhiều cảm xúc, hắn cùng phụ mẫu đẩy hai vòng một xe đến đàn tròn. Đàn tròn bên trong đã sớm người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có hành lý cùng người, ồn ào thanh âm không ngừng truyền đến. Đàn tròn bên trên Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lỗ Khôi, Trữ Thâm Thâm cùng La Liệt Điển đang thương lượng sự tình, Chu Phạm cùng cha mẹ nói một tiếng, hắn liền đi đến đàn tròn. Lỗ Khôi bọn hắn thương lượng là xuất phát sự tình, những chuyện này đêm qua liền đã thương lượng qua, hiện tại đơn giản là lần nữa xác nhận mà thôi. La Liệt Điền rất nhanh lại dẫn một chi tuần tra tiểu đội từng cái kiểm tra, để mang quá nhiều đồ vật thôn hộ ném đi một chút nặng nghề đồ vật, cái này không có chỗ thương lượng. Chu Phạm phóng tầm mắt nhìn tới, thôn dân di chuyển công cụ có xe đẩy, độc vòng, hai vòng, ba lượt đều có, còn có ngựa, trâu, con lửa. Là mấy người trợ giúp kéo xe còng hàng gia súc. Những này coi như hữu dụng, nhưng có ít người ngay cả nhà hắn heo cù nở dê dắt tới, về phần dẫn theo chứa gà vịt chiếc lồng trúc cũng không ít. Chu Phạm mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết, muốn để những người này ném những này ra cầm, tương đương với tại cắt thịt của bọn hắn. Chỉ có thể tạm thời để bọn hắn mang theo, dù sao tại giã ngoại cù nở dê không có khả năng đi được quá nhanh. Chu Phạm đoán chừng còn có nửa canh giờ mới có thể chỉnh đốn xong đội ngũ, ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy một cái lao nhân chính cô đơn đứng ở một góc, bên cạnh hắn vây quanh mười mấy đầu to to nhỏ nhỏ thổ chó, chính là bởi vì những này thổ chó, mới không có người dám tùy ý tới gần hắn. Chu Phạm đi xuống đàn tròn, hướng cái này mặt mũi nhăn nheo lão nhân đi đến, hắn là Tây Lâm Vương là o đầu lao trượng. Chu Phạm hướng lao nhân thở dài nói, lao huynh đã cất bước đi qua. Cùng nó những cái kia đã từng đồng bạn thân mật đầu gặp mặt. A Phạm, ngươi đã đến. Vương La ho đầu khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Lao Huynh ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Chu Phạm trước đó liền đã cùng Vương La ho đầu gặp qua, hắn khách khí nói, lần này liền xin nhờ Lao Trượng nhiều hơn xuất lực. Tại lần này di chuyển bên trong, Vương La ho đầu nuôi rừng phòng hộ chó có thế lên tác dụng không nhỏ, dù cho chỉ có chút ít mấy đầu cùng Lao Huynh đồng dạng đối nguy hiểm có nhạy cảm khứu giác. Nhưng đã đầy đủ, còn lại còn có sức chiến đấu không nhỏ cùng ban đêm phòng thủ cũng có thể cần dùng đến. Có thể nói riêng là Vương La Ho Đầu mang tới 7 chó tác dụng liền tương đương với một võ giả, mà lại khó được chính là Vương La Ho Đầu bởi vì rừng phòng hộ nguyên nhân tiếp xúc qua quái dị, hắn đối quái dị so với phổ thông thôn dân càng hiểu hơn. Ta cũng là tam khâu thôn một phân tử, những này là ta phải làm. Vương La Ho Đầu chậm rãi nói. Lại nói hành lý của ta cũng nhiều đến các ngươi hỗ trợ. Vương La Ho Đầu hắn cả đời cùng chó làm bạn, xưa nay trầm mặc ít nói, Chu Phạm chỉ là cùng hắn nói đơn giản vài câu, liền không có nói thêm cái gì, mà là quay người rời đi. Chu Phạm vừa rời đi, Lão Huynh đi đến Vương La Ho Đầu bên người, dùng đầu cọ sát ống quần của hắn mới quay người đi theo Chu Phạm bước chân. Cha mẹ đã cùng tiểu liễu một nhà, khi ốm một nhà tụ lại với nhau, đây là đã sớm thương lượng qua. Bọn hắn ba nhà quan hệ luôn luôn không sai, tập hợp một chỗ cũng có thể có một cái chiếu ứng. Tiểu Liễu chính nắm nhà nàng một đầu con lửa, nàng nhìn thấy Chu Phạm tới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Phạm còn phát giác được Tiểu Liễu bên hông cải lấy ra châu vỏ đao dao găm, hắn khẽ gật đầu, mang theo vũ khí dù sao cũng so không mang mạnh. Đại Liễu thúc, Trương Mộc Tượng cùng Chu Nhất Mộc đang thấp giọng nói chuyện, Nương Quế Phượng cùng Trương Mộc Tượng bà nương, Tiểu Liễu nương ghé vào một đống. Nhìn xem bọn hắn ba nhà đổ vật. Tiểu Liễu nương gọi Chu Xuân Mai, nàng nhìn thấy qua tới Chu Phạm, cặp kia nhọn lông mày chớp chớp, Quế Phượng lúng túng giật giật cánh tay của nàng, nàng mới quay đầu ra tới. Chu Phàm trong lòng minh bạch, hắn trước đây mẹ vợ chỉ sợ là bởi vì hắn cùng Tiểu Liêu ở giữa chuyện đối với hắn bất mãn. Chu Phàm chỉ là nhéo nhéo chóp mũi, không dám đi qua trêu chọc Chu Xuân Mai. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi khi dễ ta, mẹ ta đã sớm muốn đánh ngươi. Tiểu Liêu dương lên nắm tay nhỏ nói. Chu Phàm cười khổ một tiếng, đang chờ nói cái gì, khi ốm một mặt thần bí đem hắn kéo sang một bên. Khi ốm chỉ còn lại một cánh tay, hắn cây kia hàn cốt bạch côn vác tại trên lưng, hắn nhìn chung quanh nói nhỏ, A Phàm, ta hôm qua tiến vào lực khí sơ đoạn trở thành võ giả. Chu Phàm trừng mắt nhìn, hắn mặt lộ vui mừng đưa tay ra nói, để ta nhìn ngươi hiện tại khí lực lớn đến bao nhiêu. Khi ốm đưa tay phải ra cùng Chu Phàm cầm, Chu Phàm có chút dùng sức, thẳng đến khi ốm khí lực đến cực hạn, mới không còn tăng lớn khí lực, hắn buông lỏng tay ra, khi ốm hiện tại khí lực khoảng chừng 500 cân, cái này đã rất tốt. Chu Phàm thanh âm cu nở dê giảm xuống hỏi, ngươi có hay không nói cho những người khác khi ốm vẻ mặt đau khổ nói, ta muốn nói, nhưng là tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không đếm xỉa tới sẽ ta, lại nói võ giả loại sự tình này, cha mẹ ta cu nở dê không hiểu nhiều, ngươi là người thứ nhất biết đến. Khi ốm không có một cái tay, ngày hôm qua rất nhiều chuyện hắn đều giúp không được gì, vì lẽ đó nếm thử tu luyện hổ hình 12 thức, sau đó đã đột phá. Vậy rất tốt, ngươi trước chớ nói ra ngoài. Chu Phàm theo phù trong túi lấy ra 10 đạo tiểu diễm phù giao cho khi ốm, những bùa chú này ngươi cầm, ngươi bây giờ thành võ giả, vậy liền hảo hảo bảo hộ cha mẹ ngươi cùng cha mẹ ta bọn hắn, nếu như ngươi bây giờ nói, khả năng này ngươi sẽ bị sắp xếp hộ vệ đội. Đội tuần tra đã cải biên thành hộ vệ đội, muốn trên đường hộ vệ cả thôn nhân an toàn. Khi ốm vốn là có gân xanh đồng tử, bất quá hoàng mao hai vị phù sư gặp hắn mơ y tỉnh, đoán chừng còn không cách nào nắm giữ, liền không có đề cập đem hắn sắp xếp hộ vệ đội. Chu Phàm làm đội tuần tra phó đội trưởng, đến lúc đó hắn khẳng định không cách nào quá cẩn thận chăm sóc về đến trong nhà người, mà khi ốm đột phá trở thành võ giả, bảo hộ mấy người nên vấn đề không lớn. Chỉ cần khỉ ốm phòng thủ tới một hồi, hắn liền có thể chạy tới. Người đều là có tư tâm, Chu Phàm cũng không ngoại lệ, hắn muốn lưu khỉ ốm bảo hộ những cái kia quen thuộc người. A Phàm, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Khỉ ốm rất nghe lời nhẹ gật đầu, hắn đem phù lục thu vào, chỉ là hắn có chút lo lắng nói, A Phàm, ngươi đem phù lục cho ta, ngươi làm sao bây giờ ta còn có rất nhiều, ngươi không cần lo lắng. Chu Phàm lắc đầu. Lần trước thảo phạt kén cây, hắn còn thừa lại hơn 20 nói, kỳ thật trong Đông Khâu còn có chôn không ít tiểu diễm phù, nhưng hắn chỉ sợ là không có thời gian đi lấy ra, hiện tại phân 10 đạo cho khỉ ốm mà thôi, tính không được cái gì. Mà lại hoàng mao hai vị phù sư khẳng định sẽ cấp cho hộ vệ đội đầy đủ phù lục, Chu Phàm làm phó đội trưởng, tiểu diễm phù loại bùa chú này, chắc chắn sẽ không thiếu hắn. Chu Phàm lại thấp giọng dặn dò vài câu, hắn vô vô khỉ ốm đầu vai. Lại cùng khỉ ốm đi trở về. Tiểu Liễu có chút bất mãn trừng mắt liếc Chu Phàm nhưng không có nói chuyện với nàng đâu. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Liễu, hắn do dự một chút nói, đến giã ngoại, không nên chạy loạn, đi theo cha mẹ ngươi bọn hắn. Biết, ta cũng không phải Tiểu Hải Tử. Tiểu Liễu hừ một tiếng nói. Chu Phàm có chút đau đầu, cái này cùng Tiểu Hải Tử cũng kém không nhiều. Tiểu Liễu thấy Chu Phàm đau đầu bộ dáng, nàng lại cười ra nói. Ta sẽ chiếu cố tốt mình, chiếu cố tốt cha mẹ còn có nhất một thúc bọn hắn. Ngươi chiếu cố tốt mình là được. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Liễu chân thành nói, đằng sau còn có nửa câu tuyệt đối đừng thêm phiền. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra. Tiểu Liễu hai má ửng đỏ, nàng có thể cảm giác được Chu Phàm đối nàng quan tâm. Đội ngũ đi qua đơn giản chỉnh đốn, đã đại khái thành hình, La Liệt điển kiểm lại các hộ nhân số về sau. Hắn mới lau lau mồ hôi chán chạy hướng hai vị phụ sư nói, các nhà các hộ người đều đủ. Cái này kiểm kê nhân số cũng là rất không dễ dàng. Hoàng phụ sư nói, vậy liền lên đường đi. Đang đi tuần đội thúc giục xuống, niên kỷ quá lớn lão nhân cùng tuổi tác quá nhỏ đứa trẻ ngồi lên một xe, những người còn lại thì là đi bộ, tạo thành một dòng người, hướng về ngoài thôn mà đi.